Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, ngươi này cũng quá xấu rồi canh một, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Buổi chiều 5 giờ, Trình Mục cùng Đào Yêu trở về Hải Đường Viên, phòng khách. Ngô Hiểu Lệ cùng Hứa Cả Đời ngồi ở trên sofa ăn trái cây xem phim hoạt hình. Thỉnh thoảng hi hi ha ha mà nói chuyện. Nhìn qua Hảo không được tự nhiên. Đào Yêu ngước mắt xem một cái Trình Mục. Thần sắc tức khắc xấu hổ lên. Ba ba cùng Đào tỷ tỷ đã về rồi. Hứa Cả Đời trước hết phát hiện hai người. Bay nhanh mà từ trên sofa trượt xuống dưới. Chạy đến hai người trước mặt, Trình lão bản, Đào Yêu tỷ, Ngô Hiểu Lệ buông mâm đựng trái cây. Theo bản năng đứng lên thăm hỏi, Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, hỏi chuyện, ngươi về nhà không? Trở về nhà, cầm đồ vật, hai điểm nhiều liền tới đây, Ngô Hiểu Lệ nói chuyện tới rồi nàng trước mặt. Tâm xỉa răng xoa một viên nho hướng miệng nàng đưa, ăn cái này. Nhưng ngọt, Đào Yêu sườn nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ mà hàm nho, cắn ăn. Trương Chân nghe tiếng từ toilet ra tới liền thấy như vậy một màn. Ngây người sau đi mau hai bước tới rồi mấy người trước mặt. Cười nói, Trình tiên sinh các ngươi đã về rồi. Trình Mục đem trong tay sách theo túi đưa cho nàng. Đạm Thanh phân phó, này đó lấy phòng bếp đi. Trước nhiệt một chén đoan lại đây, lấy mấy viên đường táo, Hảo Trương Chân cười tiếp đồ vật, xoay người đi phòng bếp, trước khi đi, nhấp môi, nhìn Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái, Ngô Hiểu Lệ chiều nàng bóng dáng bĩu môi, một bộ đắc ý rào rạt sắt dạng, Hứa Cả Đời ôm Trình Mục đùi, ngẩng đầu lên. Xưa nay rực rỡ vô ưu trên mặt nhiều vài phần rối rắm. Muốn nói lại thôi, Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, không nói chuyện, vài người ngồi xuống trên sofa. Trình Mục cầm hộp thuốc, ngồi vào nhất bên cạnh đơn người sofa hút thuốc. Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, nghiêng đi mặt, xoa xoa Hứa Cả Đời đầu tóc, nhẹ giọng hỏi. Cả đời như thế nào nhìn qua không mấy vui vẻ bộ dáng. Hứa Cả Đời phết miệng. Trương Chân tỷ tỷ cùng Ngô tỷ tỷ hôm nay cãi nhau ai. Ngô Hiểu Lệ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Nhìn Đào Yêu cười mỉa. Không cãi nhau. Chính là nói tiếng âm lớn điểm mà ni. Đào Yêu không để ý tới nàng. Lại hỏi Hứa Cả Đời. Cả đời biết vì cái gì sao? Ta đem tuyết đoàn nhi mang vào được. Ngô tỷ tỷ ném tuyết ném tới thảm thượng. Trương Chân tỷ tỷ không nghĩ quét tước vệ sinh. Hai người liền xảo đi lên. Hứa Cả Đời cúi đầu. Ủy khuất mà nói xong lời nói. Đột nhiên ho khan hai tiếng. Khuôn mặt nhỏ nghẹt đến mức đỏ bừng. Trình Mục bị kinh động. Ngước mắt hỏi. Cả đời bị cảm, cũng không phải là Hứa mẹ cầm nước đường tới rồi mấy người trước mặt. Có chút bất đắc dĩ nói, buổi sáng ở bên ngoài chơi một hồi lâu tuyết, hút khí lạnh, nàng nói chuyện. Hứa Cả Đời lại đỏ mặt ho khan hai tiếng, Hứa mẹ dùng cốc đong đo giúp nàng đổ điểm nước đường. Ôn nhu hống, uống thuốc. Thực mau thì tốt rồi, không hảo uống, Hứa Cả Đời bĩu môi, nhắm thẳng Đào Yêu trong. Lòng ngực trốn, Đào Yêu nhịn không được cười một tiếng. Hống nàng, chúng ta cả đời chính là ngoan bảo bảo. Nghe nãi nãi lời nói, uống thuốc, thực mau liền không khụ, Hứa Cả Đời liếc nhìn nàng một cái. Không tình nguyện mà cùng Hứa mẹ đi bên cạnh uống dược. Đào Yêu thu hồi tầm mắt, nói khẽ với Ngô Hiểu Lệ nói, ở nhà người khác, thiếu chọc điểm sự, Ngô Hiểu Lệ đồng dạng hạ giọng hồi nàng. Ta còn không phải là vì ngươi Nga, cái kia Trương Chân vừa thấy liền bất ân hảo tâm, Ngươi không thấy nàng liền mắt hai mí đều cắt, giữa trưa còn đắp một cái mặt nạ. Cái gì tâm tư ngươi đều nhìn không ra tới sao? Thật là, nàng là trình mục người, Đào Yêu nhìn nàng một cái. Ngô Hiểu Lệ sửng sốt, ta đi, thật sự a? Đào Yêu nghĩ nghĩ, dù sao việc này ngươi đừng đi theo trộn lẫn, ta cùng hắn cũng không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ. Không nhất định có thể duy trì bao lâu, nhưng trình lão bản đối với ngươi thực hảo ai, Ngô Hiểu Lệ bĩu môi. Đào Yêu nhìn nàng, đang muốn lại nói điểm cái gì, sắc mặt đột nhiên hơi hơi thay đổi một chút, nàng tựa hồ nghe thấy được chung dược vị. Đào tiểu thư, dược hảo. Trương Chân đem tiểu chén sứ đặt ở trên bàn trà. Đào Yêu sắc mặt tức khắc thay đổi, sắc mặt khó coi mà nga một tiếng, nghiêng đầu liếc Trình Mục liếc mắt một cái. Hảo xảo bất xảo, Trình Mục cũng vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn nàng. Đào Yêu tức khắc thu hồi tầm mắt, cúi người bưng lên trên bàn trà chén, thần sắc bình tĩnh mà đứng lên, nâng bước hướng phòng bếp phương hướng đi. Ngươi đi đâu? Trình Mục gọi lại nàng. Đào Yêu nhấp môi, ta đi trong phòng bếp uống phúc. Ngô Hiểu Lệ đột nhiên phun cười, vừa ra thanh lại cảm thấy chính mình thanh âm quá mức đột ngột, vội vàng dùng tay che miệng, cúi đầu lấy hoa quả ăn. Đào Yêu không thích uống dược, đừng nói chung dược, nàng thấy thuốc tây đều khó khăn. Trình Mục nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái Ngô Hiểu Lệ, nhìn Đào Yêu trong tay chén thuốc, nghiêm trang nói, chạy phòng bếp đi làm gì? Liền tại đây uống lên ta. Ha ha, Đào tỷ tỷ có phải hay không cũng không nghĩ uống dược nha. Hứa cả đời uống xong nước đường chạy tới, đứng ở nàng trước mặt ngửa đầu ngửi một chút, bóp mũi nói, y dài, hảo xú à. Đào Yêu ngoặc kép nhìn trong tay chén, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm tưởng phun, đang xuất thần. Trong tay chén bị một bàn tay tiếp qua đi. Trình Mục nhìn nàng, trong thanh âm hàm một tia khắc chế ý cười. Uống cái dược khó xử thành như vậy, trong lòng vốn dĩ liền bài xích. Nhìn hắn sắc mặt, Đào Yêu càng không nghĩ uống lên. Cắn môi nói, đã không thế nào đau. Trình Mục thủ sẵn nàng cánh tay, đem nàng xả tới tay bên đơn người trên sofa ngồi. Không cho phân trần nói, ân bị này, ta uy ngươi uống, nãi nãi, Đào tỷ tỷ uống dược cũng muốn người uy, ha ha. Hứa cả đời tựa hồ là tìm được rồi tiểu đồng bọn giống nhau, vui vẻ mà ở trong phòng nhảy tới nhảy đi. Đào Yêu liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt tức khắc đỏ lên, ậm ừ nói, ta đây chính mình uống hảo. Trình Mục rũ mắt nhìn nàng, ân, dứt lời, hắn cầm chén thuốc đưa tới Đào Yêu trên tay. Vài người đều nhìn, Đào Yêu thật sự không hảo thoái thác, mày nhíu chặt cầm chén thuốc đưa tới bên miệng. Nàng uống một ngụm sắc mặt đại biến, chén còn không có rời đi. Trình Mục đột nhiên đỡ lấy nàng tay, thủ đoạn vừa nhấc, hắn đem nửa chén dược toàn bộ giúp nàng rót đi vào. Đến cuối cùng, chén mới vừa rời đi, Đào Yêu thân mình còn không có cung đi xuống, hắn một bàn tay lại che thượng miệng nàng. Nhìn Đào Yêu trừng lớn con ngươi cười lên tiếng. Bên cạnh, Hứa cả đời xem đến trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm gọi, nãi nãi. Hứa mẹ nén cười lãnh nàng hướng toilet đi, vừa đi một bên giáo dục nói, nhìn thấy không, lần sau lại không hảo hảo uống dược, liền cùng Đào tỷ tỷ giống nhau, Hứa cả đời. Nga, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trong tầm mắt, ba ba đem một viên đường táo nhét vào Đào tỷ tỷ trong miệng. Hứa cả đời cảm giác có điểm quái, ngoan ngoãn mà cúi đầu. Bị uy một viên táo, Đào Yêu cả người đều không tốt. Một bên nuốt quả táo, một bên nước mắt lưng tròng mà nhìn Trình Mục. không tiếng động lên án. Dược quá khổ, khổ đến nàng nước mắt đều thiếu chút nữa chảy ra. Trình Mục một bàn tay còn nắm chặt nàng cánh tay, nhìn nàng bộ dáng, đôi mắt đều không tự giác mà nhiễm một mạt ý cười. Tiếng nói trầm thấp nói, này không phải uống lên. Đào Yêu cắn môi xem hắn, nửa ngày lăng là nói không nên lời một câu tới. Trình Mục lấy mu bàn tay cọ cọ nàng khóe môi, lại nén cười nói, đừng tức giận, ân, ngươi như thế nào như thế chán ghét a. Đào Yêu không nhịn xuống mắng hắn một câu, liền chính nàng cũng chưa phát hiện, tức giận ngữ điệu mang theo hai phần oán trách cùng làm nũng. Trình Mục hừ cười một tiếng, lấy quả nàng trong tay chén thuốc phóng tới trên bàn trà. Đào Yêu đứng dậy tưởng uống nước, cả người lại bị hắn thuận thế bế lên tới ở trong ngực. Không coi ai ra gì mà bay thẳng đến thang máy phương hướng đi đến. Này biến cố làm phòng khách dư lại hai người ngây ra như phỗng. Hảo sau một lúc lâu, Ngô Hiểu Lệ thu hồi tầm mắt, tấm tắc nói, này ân ái tú cũng là không say. Trương Chân không thấy nàng, cầm lấy trên bàn trà chén thuốc liền hướng trong phòng bếp đi. Trong đầu còn hiện lên vừa rồi kia từng bức họa. Nàng cảm thấy, Trình tiên sinh giống như yêu Đào Yêu. Không phải nàng vẫn luôn tưởng tượng cái loại này trở thành cái ngoạn y sùng ái, mà là phát ra từ nội tâm nam nhân đối nữ nhân cái loại này thương tiếc trìu mến. Lúc này mới bao lâu, như thế nào Đào Yêu liền đem hắn mê thành dáng vẻ kia. Nàng tới Hải Đường Viên như thế lâu, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Trình tiên sinh như vậy cười. Cười đến phát ra âm thanh, hoàn hoàn toàn toàn bị lấy lòng đến bộ dáng. Nữ nhân uống cái dược, có như vậy buồn cười sao? Trương Chân siết chặt trong tay không chén, rồi lại không thể không thừa nhận. Đào Yêu cuối cùng mở miệng mắng hắn kia một chút, hàm chứa chút làm nhân tâm ngứa khó nhịn phong tình. Nàng nhất quán đều là nặng nề không thú vị bộ dáng. Nguyên lai thế nhưng cũng có như vậy một mặt, làm người bỗng dưng liên tưởng đến trong tivi những cái đó phong hoa tuyệt đại. Nghi giận nghi hỉ nữ nhân, Trương Chân cắn chặt môi hướng trong phòng bếp đi. Trong đầu Đào Yêu gương mặt kia vứt đi không được. Hôm sau, buổi sáng, từ đông sớm mà tới rồi Hải Đường Viên, một đám người dùng quá cơm sáng. Đưa Ngô Hiểu Lệ đi trường học, Ngô Hiểu Lệ còn có điểm ngốc, xe lên đường sau ân tĩnh một hồi lâu, không nhịn xuống, quay đầu nghi hoặc hỏi Trình Mục, giống nhau trường học đều ở 15 tả hữu mới khai giảng đâu. Trình Mục ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt lạnh lùng, không nói chuyện. Ngô Hiểu Lệ, ngoặc kép, nàng yên lặng mà thu tầm mắt, xoay người sang chỗ khác. Một lát sau, nàng nghe thấy mặt sau Đào Yêu nhỏ giọng nói, hôm nay mới sơ sáu, cái nào trường học có thể khai giảng như thế sớm a. Đi sẽ biết. Trình Mục cùng nàng nói chuyện, thanh âm thực ôn hòa. Đào Yêu tựa hồ có chút phiền muộn, nhìn hắn một cái, thở dài, xảy ra chuyện gì? Trình Mục bắt nàng một bàn tay ở trong tay thưởng thức, không chút để ý hỏi, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Không phải. Đào Yêu nhấp một chút môi. Trình Mục giúp Ngô Hiểu Lệ đổi trường học, thậm chí hứa hẹn ân bài công tác, này đều đã hoàn toàn vượt qua nàng nguyên bản tưởng tượng. Nàng thật sự lo lắng, ấn Ngô Hiểu Lệ tính tình, ngày sau cho hắn gặp phải cái gì nhiễu loạn tới, Ngô Hiểu Lệ ngoài miệng không có hại, lại có ái mộ hư vinh tiểu mao bệnh. Nếu là ở trong trường học lấy Trình Mục cô em vợ như vậy thân phận tự cho mình là, lại nên làm thế nào cho phải? Đào Yêu không nhịn xuống lại nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, mở miệng nói, nếu không vẫn là thôi đi. Nàng hiện tại cái này trường học cũng có thể thượng, không thể a. Phía trước Ngô Hiểu Lệ tức khắc nóng nảy, quay đầu nhìn hai người nói, ấn ta tình huống, tốt nghiệp chứng đều lấy không được, nhiều lắm có cái kết nghiệp chứng, kia phá trường học, trừ bỏ học phí quý lại căn bản không có gì chỗ đáng khen. Trình Mục vỗ vỗ Đào Yêu Mu bàn tay, đừng nghĩ những cái đó có không. Nếu là thấy buồn ngủ nói trước ngủ một giấc, trường học còn phải một hồi mới đến. Nam Giao đâu, Nam Giao? Ngô Hiểu Lệ đôi mắt sáng ngời. Hương Giang Đại học sao? Phúc lái xe từ đông không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Nghiêm Trang nói, so Hương Giang Đại học hảo rất nhiều. Trên cơ bản mỗi cái tốt nghiệp đều có thể phân đến công ty các bộ môn đi làm money nga. Cảm ơn Trình lão bản, Ngô Hiểu Lệ vui vô cùng mà nói một câu. Buông tâm money nghĩ khoảng cách Nam Giao đích xác còn có thật dài một đoạn đường. Nàng thở vào nhẹ nhõm, ôm ba lô oa ở trên chỗ ngồi nghỉ ngơi lên. Mấy ngày liền xuất nhập đều là thế giới siêu xe. Cảm giác quả thực không cần quá hảo. Giữa trưa 11 giờ. May Bách chạy đến mỗ học viện ngoài cửa lớn. Ngô Hiểu Lệ xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn ra đi. Ngoài ý muốn nhìn thấy Trình thị tập đoàn logo tiêu. Trong lòng cảm khái, Trình gia khẳng định cho không ít kiến giáo phí. Khó trách Trình Mục có thể đem nàng nhét vào tới. Bất quá, nàng nhìn nửa ngày, cũng không nhìn thấy bổn ứng nhìn thấy đại học giáo danh. Ai, nàng mới vừa quay đầu, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Từ Đông đem xe rơi xuống nửa phiến, ăn mặc mê màu áo khoác giáo cảnh vệ hành một cái lễ, làm xe thông hành vào cửa, quản lý như thế nghiêm. Ngô Hiểu Lệ nhíu mày nghĩ, lại dương mắt, liền phát hiện trong trường học cũng chưa cái gì người, thẳng đến xe đình tới rồi sân thể dục thượng. Nàng mới thấy một đám ăn mặc áo ngụy trang người ở chạy bộ. Này, ngày mùa đông quân huấn, nàng ngoài ý muốn nhìn Từ Đông. Từ Đông tựa hồ có chút buồn cười. Tát hỏa, xuống xe, Trình Mục trầm thấp thanh âm từ mặt sau truyền tới nàng bên tai. Hơi có chút không giận tự uy, Ngô Hiểu Lệ choáng váng ngầm xe. Xa xa mà một cái ăn mặc mê màu cao lớn nam nhân đi tới mấy người phụ cận. Khách khách khí khí mà gọi. Trình Đồng Hảo, Từ Đặc Trợ Hảo, Từ Đông cười nói. Đưa lại đây một người đệ tử. Ta buổi sáng gọi điện thoại nói qua. Cao lớn nam nhân nhìn Ngô Hiểu Lệ liếc mắt một cái. Gật gật đầu, Nghiêm Trang nói. Biết đến, làm nàng học khách sạn quản lý chuyên nghiệp. Đúng vậy, cao lớn nam nhân lại gật đầu. Lý Vi hôm nay không ở. Một hồi tới ta đem người giao cho nàng. Đi trước ký túc xá bên kia đưa tin một chút. Hành, Từ Đông gật gật đầu. Nhìn Trình Mục liếc mắt một cái. Trình Mục nói, vậy đi thôi. Hắn tùy ý gật gật đầu. Ôm lấy Đào Yêu đi. Ngô Hiểu Lệ không rõ nội tình. Cõng chính mình bao. Sắc mặt hồ nghi mà đi theo. Hơn 10 phút sau, một đám người tới rồi ký túc xá cửa. Dưới lầu một hàng tự làm nàng thần sắc ngốc lăng. Trình thị tập đoàn nhân tài giáo dục căn cứ nơi này. Trình thị kỳ hạ chuyên trúc trường học. Không biết làm sao, nàng trong lòng cảm thấy phi thường cổ quái. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi Từ Đông. Từ Đặc Trợ, đây là công ty kỳ hạ trường học. Từ Đông gật gật đầu. Đúng vậy, quân sự hóa phong bế thức quản lý. Kỷ luật nghiêm thật sự. Ngươi ở bên trong hảo hảo học. 2-3 năm ra tới là có thể trực tiếp ở công ty đi làm money. Ngô Hiểu Lệ. Cái gì? Từ Đông cười. Nhị thiếu không phải cùng ngươi nói sao? Ngô Hiểu Lệ tức khắc nói lắp lên. Là nói, chính là chưa nói cái gì quân sự hóa quản lý à? Cái gì ý tứ à? cùng giống nhau, đại học cũng không có gì hai dạng khác biệt. Chính là kỷ luật đặc thù điểm mà đi mỗi ngày sớm muộn gì chạy bộ rèn luyện 3 km. Làm việc và nghỉ ngơi thời gian nghiêm khắc, hai chu phóng một lần giả. Mặt khác, Nga, trừ bỏ đi học yêu cầu, không thể dùng di động máy tính vài thứ kia lên mạng. Ngô Hiểu Lệ ngoặc kép, này mẹ nó cái gì biến thái trường học A. Từ Đông giống như có thể nhìn thấu nàng tâm tư, dường như tiếp tục giải thích nói. Trong trường học, học sinh phần lớn đều là từ công ty chủ hoạch kiến lập hy vọng trong trường học. Thẳng thăng lên tới 80% đều là cô nhi. Các có thể chịu khổ. Lớp học học tập bầu không khí cũng đều phi thường hảo. Rất nhiều học sinh tốt nghiệp tiến công ty sau, thực mau là có thể một mình đảm đương một phía kia, nàng cũng không có hứng thú à. Đi theo cao lớn nam nhân nhìn không nhiễm một hạt bụi 6 người gian ký túc xá. Ngô Hiểu Lệ cả người đều không tốt. Cố tình, đối mặt Trình Mục từ đầu đến cuối lại nhạt mặt. Nàng liền cái rắm cũng không dám phóng. Cuối cùng, Đào Yêu trơ mắt mà nhìn nàng ăn mặc áo lông vũ, đứng ở một đám mê màu cuối cùng, kêu khẩu hiệu chạy xa. May bách từ cổng trường khẩu sử ra, lái xe Từ Đông nghẹn nửa ngày, phúc một tiếng cười ra tiếng tới. Sau bài trên chỗ ngồi, Trình Mục cũng tùy theo câu khóe môi, nhàn nhạt mà hử cười một tiếng. Đào Yêu nhìn xem phía trước Từ Đông, nhìn nhìn lại bên cạnh khóe môi nhẹ cong nam nhân, sau một lúc lâu lăng là nói không nên lời một câu tới. Trình Mục giơ tay khơi màu nàng cằm, mắt đen nhìn nàng mắt, thấp giọng hỏi, như thế nào, đối ta này ân bài còn vừa lòng sao? Đào Yêu nhìn hắn mắt, lần đầu tiên cảm thấy hắn mắt sẽ sáng lên. Nàng mất tự nhiên mà bắt hắn tay, ngươi này cũng quá xấu rồi, quân sự hóa quản lý. Ngô Hiểu Lệ như vậy đi vào, không được nghẹn chết. Nàng miên man suy nghĩ, rốt cuộc không nhịn xuống, chính mình cũng xì một tiếng nở nụ cười. Bên cạnh cái tay kia đột nhiên phúc ở nàng sau trên cổ. Trình Mục đột nhiên đem nàng xoa vào trong lòng ngực, phát ra một tiếng hết sức thỏa mãn thở dài. Đào Yêu tóc dài bị hắn nhu loạn, vội vàng dùng tay đi bắt. Trình Mục nắm chặt nàng ngón tay, thấp giọng nói, cười rộ lên thật là đẹp mắt, sau này nhiều cấp ra cười cười, tựa như vừa rồi như vậy, trời thấy còn thương. Nhận thức như thế lâu, lần đầu tiên thấy nàng vui vẻ mà cười ra tiếng. Đào Yêu oa ở hắn trong lòng ngực, tim đập bỗng dưng rối loạn tiết tấu, trong đầu lung tung mà nghĩ Trình Mục ngày hôm qua cùng Ngô Hiểu Lệ nghiêm trang nói chuyện bộ dáng, hôm nay từ đầu tới đuôi lạnh nhạt bộ dáng. Vừa rồi xe ra cửa đi theo Từ Đông kia một tiếng hừ cười, còn có trước vài giây bừa bãi khiêu khích câu nói kia, này nam nhân như thế nào không đi đường ảnh đế đâu. Nàng ghé vào hắn trong lòng ngực, cũng chưa phát giác chính mình khóe môi nhẹ nhàng mà nhấp lên. Lời nói ngoài lề các hạng khen thưởng quản lý nhóm hẳn là đều có nhắn lại báo cho ha. Tiểu khả ái nhóm kiểm tra và nhận một chút nhắn lại. Sao sao đắt, thượng giá cùng ngày nhắn lại quá nhiều, tiếp cận 1000 điều. Quản lý thống kê lên khó khăn cũng rất lớn. Nếu là nơi nào có sơ hở địa phương, hy vọng thân nhóm nhiều hơn thông cảm money. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Kênh 1 dâng lên, hôm nay vẫn là có kênh 2 ha. Cơm chiều thời gian, sao sao đắt, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.